Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 438, Mặc Long ra hồ. Long Trần Vũ không hiểu nhìn lấy Mặc Long, chính mình có thể cử đi chỗ ích lợi gì, Đại Hạ Thái Tử điều động chính mình đến thời điểm cũng không có nói đến điểm này. Thần khống sư thật là hiếm thấy. Toàn bộ đại hạ gần vạn năm qua đều không có từng sinh ra một tên thần khống sư. Mà người xuất hiện để cho ta cùng đại hạ đều nhìn thấy hy vọng. Mặc Long cười nhạt một tiếng. Trong chốc lát không gian biến hóa, Long Trần Vũ bị đưa vào một phương không gian kỳ dị. Đây là, Long Trần Vũ nhìn phía xa cái kia một căn cự đại long giác không nhịn được hít một hơi. Lãnh khí. Một cái long giác đính thiên địa. Tại đây một cái long giác phía trên Long Trần Vũ minh xác cảm nhận được thần minh khí tức. Cái này một cái long giác thuộc về một đầu tu luyện tới thần minh cảnh giới thần long. Long giác phía trên một vòng hoa văn so Long Trần Vũ chỗ nhận biết bất luận một loại nào. Phù văn đều thâm ảo hơn. Những hoa văn này tạo thành tối nguyên thủy phù văn. Tu vi hơi yếu nhìn lên một cái liền sẽ hãm sâu bên trong không cách nào tự kềm chế. Trở nên điên cuồng nhiệt. Một cái thần long sừng. Là ta tại du lịch vạn giới thời điểm đoạt được. Long giác phía trên tự thành huyền ảo. Mặc Long phảng phất về đến chính mình lúc tuổi còn trẻ. Trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Mặc Long đạt được cái này một cái long giác về sau liền ngày đêm quan sát. Từ nơi này long giác phía trên lĩnh ngộ ra một bộ đặc biệt thần thông. Tự thân thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là tại 3.000 năm trước đó cùng đại hạ hoàng đế cái kia một tràng đại chiến bên trong. Thời khắc sống còn Mặc Long tế ra cái kia một cái long giác. Phá mất hoàng đạo long khí. Tự tìm đại hạ hoàng đế không thể không vận dụng hoàng triều chí bảo hộ thân. Hai kiện chí bảo oanh kích. Một cỗ để sinh linh cúng bái tiếng vang tại đại hạ đế đô trên không lan tràn. Tại hoàng đạo long khí quán chú phía dưới. Cái này một cái long giác phía trên thế mà là hiện ra một nho nhỏ quỷ dị đường vân. Cùng trước kia hoa văn không hợp nhau. Những đường vân này tạo thành một bộ địa đồ sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Biết được chuyện này cũng vẻn vẹn chỉ có Mặc Long cùng đại hạ hoàng đế A. Hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy rung động. Vẻn vẹn nhìn thấy liếc một chút hai vị này đại hạ chí cường tồn tại đều ý thức được cái kia một bộ. Địa đồ ý nghĩa mà Mặc Long trong tay thần long sừng liền là địa đồ càng là mở ra bảo tàng chìa khóa. Nhưng sau đó vô luận đại hạ hoàng đế như thế nào dùng hoàng đạo long khí oanh kích cái này thần. Long sừng đều không có một chút tác dụng nào. Cái này một cái thần long sừng phảng phất là yên lặng. Về sau đại hạ hoàng đế cùng Mặc Long nhiều lần gặp mặt. Lấy hoàng đạo long khí quán chú bên trong. Ngẫu nhiên có mấy lần sẽ thành công để bọn hắn lại một lần nữa nhìn thấy cái này một bộ địa đồ. Liên tiếp mấy lần thôi diễn. Mặc Long cùng đại hạ hoàng đế cho rằng bản đồ này là một tên cực kỳ cường đại cường giả lưu lại. Có thể lấy loại thủ đoạn này đem khắc vào long giác phía trên. Rất có thể là nhất tôn cường đại thần minh. Mà lại vẽ cái này tàng bảo đồ người rất có thể là một tên thần khống sư. Tại lấy hoàng đạo long khí oanh kích cái này thần long sừng thời điểm. Hai người đều có thể cảm nhận được loại này đối với thần hồn trùng kích. Muốn chân chính cởi ra cái này thần long sừng phía trên bí mật không phải thần khống sư không thể. Mà toàn bộ đại hạ lại không có một tên thần khống sư. Chỉ có thể tạm thời đem cái này một cái thần long sừng gác lại. Long Trần Vũ đột nhiên xuất hiện. Để đại hạ hoàng đế cùng Mặc Long đều nhìn thấy một chút hy vọng. Thực lực đến bọn họ cảnh giới này có thể làm cho bọn họ tâm động đồ. Vật đã không tệ. Nhưng là nếu là một tên thần khống sư lưu lại bảo tàng lời nói hoàn toàn đối bọn hắn có chí mạng. Sức hấp dẫn, vô luận là để cho mình trở thành thần khống sư hoặc là để cho mình con cháu hậu bối trở thành thần. Khống sư đều cực kỳ trọng yếu. Cho dù là bọn họ đã là thần minh cảnh phía dưới số 1 số 2 cường giả, nhưng là đối mặt thần khống sư còn sót lại bảo tàng vẫn không thể ngoại lệ. Mà Long Trần Vũ xuất hiện để bọn hắn nhìn thấy cơ hội. Đại hạ lúc này mới mượn mời chào lấy cớ đem Long Trần Vũ phái đến Mặc Long Hồ. Biết được chân tướng, Long Trần Vũ cũng không có bao nhiêu phẫn nộ. Có thể làm cho toàn bộ đại hạ hoàng triều lập ra lớn như thế lời nói dối đem chính mình lừa gạt. Đến Mặc Long Hồ, chính mình cũng coi là so sánh có mặt mũi. Trên một điểm này chắc liền đại hạ thái tử đều bị che tại trống bên trong. Từ đầu đến cuối biết được kế hoạch này cũng chỉ có đại hạ hoàng đế cùng Mặc Long. Long Trần Vũ nhìn về phía cái kia một cái thần long sừng. Thật là ở phía trên cảm nhận được một chút tinh thần lực ba động. Tinh thần lực cũng không tính mạnh, nhưng lại tối nghĩa khó hiểu. Những thứ này tinh thần lực lấy một loại cực kỳ quỷ dị phương thức sắp xếp. Để Long Trần Vũ rất khó tìm tới ngọn nguồn. Biết chân tướng, ngươi chuẩn bị như thế nào? Mặc Long cười mỉm nhìn lấy Long Trần Vũ, nhưng là vụng trộm cũng đã tải tích lũy sức mạnh. Một khi Long Trần Vũ trả lời không cho hắn hài lòng, liền sẽ lấy lôi đình chi lực oanh sát. Long Trần Vũ tuy mạnh, nhưng là tại Mặc Long Hồ bờ cùng 1 triệu vong linh đại quân dây dưa đã tiêu hao hắn đại lượng tinh thần lực. Giờ phút này sẽ cùng Mặc Long động thủ hơn phân nửa là muốn rơi xuống hạ phong. Tự nhiên là muốn nhìn cái này thần long sừng bên trên có bí mật gì. Long Trần Vũ trực tiếp hướng đi thần long sừng. Tại to lớn thần long sừng trước mặt, Long Trần Vũ liền như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé. Tinh thần lực phun trào, một bộ rõ ràng hình ảnh xuất hiện tại Long Trần Vũ trước mặt. Tinh thần lực thiên địa dị tượng, giống như một chương bàn cờ phân bố tại đây thần long sừng các ngõ ngách. Một sợi tinh thần lực đâm vào bên trong, cả chương bàn cờ nhất thời động, quân cờ điên cuồng vận chuyển lên đem cái này một sợi tinh thần lực nghiền nát. Long Trần Vũ cau mày, phân bố tại thần long sừng chung quanh tinh thần lực cũng không tính mạnh. Mạo xưng chỉ có diễn thần cảnh trung kỳ tu vi, nhưng lại thắng ở tinh thần lực sử dụng bên trên. Đem tinh thần lực lấy loại phương thức này sắp xếp lại có để người không tưởng tượng được uy lực. Đây mới thực sự là thần khống sư thủ đoạn. Xem ra tại đây long giác phía trên cũng có không nhỏ bí mật đi. Long Trần Vũ bàn tay vung lên, hơn 10 đạo tinh thần lực trực tiếp đánh tan trên bàn cờ quân cờ. Bố trí cái này tinh thần lực thần khống sư có lẽ là muốn kẻ đến sau lấy ván cờ phương thức cởi ra tầng này tinh thần lực, nhưng là Long Trần Vũ trực tiếp là dùng tinh thần lực đem cái này bàn cờ phá hủy. Bình thường thần khống sư không cách nào làm đến, nhưng là đối với tinh thần lực tu vi đạt tới linh thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong Long Trần Vũ tới nói, lại cũng không là nan đề, tại tinh thần lực chất cùng lượng lên đều kém quá nhiều. Trên đường đi bẻ gãy nghiền nát, cả chương bàn cờ bị Long Trần Vũ phá hủy, mất đi tinh thần lực che lấp, bị che giấu cái kia một bộ tàng bảo đồ hiện lên ở thần long sừng phía trên. Bạch, Long Trần Vũ huyền khí hất lên, trên không trung đem cái này tàng bảo đồ thác ấn xuống tới. Chỉ đơn giản như vậy, Mặc Long ngạc nhiên nhìn lấy khoảng không trong bảo tàng muốn. Trước đó hắn cùng đại hạ hoàng đế dùng hết đều loại biện pháp đều không thành công. Long Trần Vũ lên thì vô cùng đơn giản, điểm mấy lần thì giải quyết. Ngươi cho rằng có bao nhiêu khó khăn? Long Trần Vũ nhún nhún vai. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái này một bộ tàng bảo đồ chủ nhân là một tên diễn thần cảnh trung kỳ thần khống sư. Mà cái này một bộ tàng bảo đồ chỗ ghi chép cũng là hắn cả đời chân tàng. Có lẽ còn sẽ có một tên thần khống sư truyền thừa. Long Trần Vũ nói ra, Long Trần Vũ chính mình đối cái này thần khống sư truyền thừa ngược lại là không có hứng thú gì. Dù sao chính là một cái diễn thần cảnh trung kỳ thần khống sư. xem ra cũng giữa chẳng được vật gì tốt. Hắn tự thân cũng là linh thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Lại thêm có tọa vong phong huyết mạch lực lượng cùng lão giả kia dạy bảo. Đối tại bình thường thần khống sư chỗ còn sót lại bảo vật hắn thật không có hứng thú gì. Như là đã hoàn thành ngươi muốn ta làm việc, vậy ngươi cũng cần phải tuân thủ lời hứa đứng tại đại hạ một phương này. Long Trấn Vũ nhìn về phía Mặc Long, Mặc Long liếc Long Trấn Vũ liếc một chút. Ta Mặc Long nói lời giữ lời, đã đến thì cùng ta cùng một chỗ giết tới đại hạ đế đô. Ngươi có hay không can đảm này? Có gì không dám? Long Trấn Vũ cười lớn một tiếng, thả người nhảy lên nhảy ra Mặc Long Hồ. Viêm đế pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mặc Long Hồ bên trong tất cả ma thú đi theo ta xuất kích. Mặc Long thét dài một tiếng, bình tĩnh Mặc Long Hồ nhất thời cự lãng thao thiên. Mấy chục vạn ma thú đứng tại sóng trên đầu. Giết! Mặc Long giống một tiếng. Mặc Long Hồ nước ngưng tụ ra từng cái thủy long phóng tới phương xa. Dọc theo đường chỗ để ngăn cản Khô Lâu đại quân tại thủy long oanh kích phía dưới đều hóa thành bột. Phấn, trận pháp, Long Trấn Vũ kinh ngạc nhìn lấy cái này từng đầu thủy long. Mấy trăm đầu ma thú tổ hợp lại với nhau liên thủ khống chế một đầu thủy long. Hiển nhiên là nắm giữ một loại nào đó trận pháp. Ma thú bên trong cực ít xuất hiện trận pháp, mà lớn như thế quy mô sử dụng trận pháp. Cái này cùng đại hạ hoàng triều tất nhiên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mặc Long, ngươi cái này là muốn chết, cho thể diện mà không cần. Giết hắn, đem hắn thi thể cầm trở về, vong linh chi thần tất nhiên sẽ hài lòng. Cái u lãnh hừ một tiếng, Mặc Long đạp lãng mà đến. Dưới chân sóng lớn trong nháy mắt thì nuốt hết vô số khô lâu. Tại bọt nước đập phía dưới, những thứ này khô lâu thân thể đều bị vỡ nát. Ầm ầm, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, liên tiếp bốn đầu khô lâu cốt ma xuất động. 5-600 trượng khô lâu cốt ma cầm trong tay đại bổng đối với một đầu thủy long đập xuống. Ầm, thủy long vỡ nát. Khống chế thủy long mấy trăm đầu ma thú cũng bị lực lượng khổng lồ chấn động thành thịt vụn. Tại chỗ tử vong, chết đi cho ta, Mặc Long một trường vỗ ra. Oanh, bọt nước bắn tung tóe, khô lâu cốt ma cánh tay phải bị chấn nát. Mặc Long đắc thế không tha người, lại là đánh ra nhất trường, vẩy ra bọt nước trực tiếp đem một đầu khô lâu cốt ma nuốt hết. Cuồn cuộn sóng lớn lăn lộn bọt nước một làn sóng thắng qua một làn sóng. Cùng phát kính có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trong nháy mắt một đầu khô lâu cốt ma liền bị Mặc Long giải quyết. Ma thú đại quân trở nên thế bất khả đáng. Hơn ngàn đầu thủy long vậy mà liền như thế bút sông vong linh trong đại quân. Giống như từng nhánh mũi tên xé mở vong linh đại quân phòng tuyến. Mà Mặc Long cũng là lớn nhất, nhọn sắc nhất mũi tên. Chỉ cần cái này một cái mũi tên không có bẻ gãy, cái này một cái ma thú đại quân thì dũng không thể cản. Vong linh đại quân tự nhiên cũng ý thức được điểm này. Nhưng là ngăn tại Mặc Long phía trước vong linh đều bị Mặc Long xé thành mảnh nhỏ. Liên tiếp tổn thất hai cái khô lâu cốt ma. Cho dù là khô gầy lão giả cũng là tức giận đến giơ chân. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn lại không thể ra tay. Còn nhìn lấy làm gì? Còn không cho ngươi thủ hạ Vu Yêu xuất động. Một khi để bọn hắn cùng đại hạ sẽ cùng, kế hoạch chúng ta thì hủy. Cái nhìn lấy bên cạnh nữ tử vẫn như cũ là không muốn động đậy. Phẫn nộ gầm thét, đã xuất động. Xinh đẹp nữ tử cười lạnh. Dưới cái nhìn của nàng cái này Mặc Long thật là mạnh. Nhưng là ở trong mắt Vu Yêu lại là không có không đề phòng cừu non. Muốn chém giết hắn qua đơn giản. Phốc phốc, một đầu thủy long không có dấu hiệu nào tán loạn. Thủy long bên trong ma thú hai mắt mất đi thần thái. Rơi xuống tại vong linh trong đại quân. Trong nháy mắt thì bị vô số vong linh nuốt hết. Cái gì gọi là chuyện hay?